có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, bởi vì Hàn Tú Tú là người Cà Lam. 5.000, sân chơi đồng dạng đều hội có nhà ma tồn tại. Như loại này đại hình sân chơi, cửa vào tạo hình biến thành cái này dạng, Cố An cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá ban đêm thời điểm, cái này mặt quỷ tạo hình nhìn qua hội càng thêm âm trầm đáng sợ. Cố An ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tăm tối, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua kia mặt quỷ, dùng cái này trùng thị giác quan sát mặt quỷ cùng không trung. Hắn cả cái người đều lộ rõ đến phi thường nhỏ bé, tựa hồ có thể tùy thời bị đối phương một tay nắm chết. Sau đó, hắn hướng lấy mặt quỷ lộ ra một cái mỉm cười. Mặt quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An không có đạt được bất kỳ hồi ứng. Cái này là một cái không quá hiểu lễ phép mặt quỷ. Hắn tiếp tục hướng lấy bên trong đi tới. Đến sân chơi, bốn phía quỷ dị nhóm tựa hồ không lại chen chút chung một chỗ, mà là bắt đầu hướng bốn phía phân tán. Chúng nó thật giống sớm đã có chính mình mục tiêu đồng dạng. Cố An đứng tại chỗ. Lúc này, bên cạnh hắn người nhà nhóm ý kiến không quá thống nhất. Di Ảnh lão nhân, Hàn Tú Tú, A Minh, chúng nó đều phân biệt lựa chọn một cái phương hướng khác nhau. Tựa hồ, nơi nào cũng có tồn tại hấp dẫn lấy chúng nó. Nhìn đến, những này quỷ dị cũng là bị tồn tại bí ẩn hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn chung quanh. Quỷ dị nhóm đều tự mình đi hướng phương hướng khác nhau. Chúng nó liền cùng mọi người trong nhà của mình đồng dạng. Phảng phất có cái gì tại triệu hoán lấy chúng nó. Cố An một thời gian có chút đau đầu. Cái này toàn ra ý kiến không thống nhất. Nên nghe ai? Giảng đạo lý. Di Ảnh lão nhân tuổi đã cao. Làm người muốn thường xuyên hiểu được kính già yêu trẻ. Lựa chọn lời của gia gia có thể dùng giây lát ở giữa đứng tại đạo đức điểm cao. Hàn Tú Tú là chính mình, bái đường thành thân, nàng dâu. Cưới hỏi đàng hoàng, nghe lão bà dường như cũng còn được. Trọng yếu nhất là có thể phòng ngừa bị đánh quyền. A Minh cái này tiểu nha đầu là cái thứ nhất theo lấy chính mình. Cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau. Không rời không bỏ, làm đến một cái nam nhân. Tổng không thể bởi vì đằng sau có tân hoan liền quên cựu ái. Thành thục nam nhân liền hẳn là lựa chọn ta đều muốn. Cho nên, Cố An nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó lựa chọn một cái cùng toàn gia đều phương hướng khác nhau đi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An có thể cảm giác được toàn gia ánh mắt đều chết chết nhìn lấy phía sau lưng của mình. Không khí trầm thấp đáng sợ. Bất quá hắn giả bộ không biết. Đã ý kiến không thống nhất. Cái kia dứt khoát liền đều nghe chính mình. Mà những tồn tại này đều phân biệt hấp dẫn lấy quỷ dị nhóm. Vậy nói rõ, quỷ dị nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Trực tiếp đi, kết quả khả năng sẽ không quá tốt. Mà chính mình không giống nhau. Chính mình không phải quỷ dị, sẽ không bị cái này chủng hấp dẫn ảnh hưởng. Cho nên, chính mình lựa chọn mới là chính xác nhất, an toàn nhất. Bất quá, theo lấy Cố An nhìn đến trên đường đi lục tục có quỷ dị cùng tự mình lựa chọn giống nhau phương. Hướng về sau, hắn giây lát ở giữa tán đi vừa mới ý nghĩ. Nhìn tới, mặc kệ cái nào con đường, đều hội có quỷ dị bị hấp dẫn. Càng đến càng có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Cố An hứng thú cái này nhất khắc biến đến rất lớn. Đối với chỗ cần đến phi thường đợi lấy. Cùng cái này nhiều quỷ dị cùng nhau bách quỷ dạ hành. Tham gia nhiều người vận động, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Chỉ là những này quỷ dị không quá giảng cứu vệ sinh. Tiên huyết làm đến đầy đất đều là. Còn có trong mắt cái gì cũng đều rơi đầy đất. Càng có, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất. Đầu phát che mặt, chậm rãi bò. Bên cạnh quỷ dị đều phi thường không có đồng tình tâm. Một chút cũng không hiểu được lễ phép cùng khiêm nhượng. Thế mà trực tiếp dẫm lên phía sau lưng của nó đi qua. Cố An nhìn đến có chút không đành lòng. Sau đó cũng lặng lẽ theo nó lưng bên trên dẫm qua. Cố An cũng không biết chính mình đi được bao lâu. Chỉ là tiến đến về sau. Ý thức bên trong. Đối thời gian quan niệm thật giống biến mất. Luôn cảm thấy một phút trôi qua rất nhanh. lại dài đằng đẵng. Nhìn tới đây có cái gì tại ảnh hưởng ta? Để ta không chú ý khái niệm thời gian. Chấm ngoặc kép, Cố An phát giác được cái này một điểm. Lặng lẽ nhớ xuống, đường vẫn còn tiếp tục. Chỉ là, mới vừa đồng thời tiến lên quỷ dị nhóm dường như càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, Cố An nhìn đến, chỉ còn lại trong sân chơi những kia lẻ loi trơ trọi công trình cùng khí cụ. Lại không cái khác, cả cái lớn như vậy công viên trò chơi. Lúc này không có một điểm sinh cơ. Xa vào bát ngát tịch diệt bên trong. Cả cái thiên địa, phảng phất chỉ còn lại Cố An một người. Hắn, chính đứng tại một đồng hồ dưới lầu. Kia là một tôn đời cũ tháp đồng hồ. Đêm tối hạ, còn có thể nghe đến bên trong cơ giới kim đồng hồ chuyển động tiếng vang. Cố An ngẩng đầu nhìn một chút. Thời gian biểu hiện tại nửa đêm 12 giờ. Nhìn sơ qua, thật giống không có cảm thấy có vấn đề gì. Có thể là Cố An vẫn nhớ. Chính mình tiến đến thời điểm. Thời gian là 3 giờ sáng. Thế nào hiện tại, thời gian ngược lại còn quay ngược lại. Hay là nói, cái này chỗ thời gian thêm nhanh trôi qua. Đã qua dòng dã một ngày rồi. Cố An cúi đầu đi nhìn điện thoại. Lại phát hiện, điện thoại bên trên thời gian biểu hiện thế mà cùng trên tháp đồng hồ kim đồng hồ là một dạng. Chỉ là, điện thoại có thể dùng xem đến phần sau phút còn có giây số. Chúng nó, ngay tại điên cuồng loạn động, điện thoại bị ảnh hưởng. Hỏng, ở vào quỷ dị tràng cảnh, phát sinh loại tình huống này. Cố An cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên thời gian. Cũng không biết hắn là cái gì biết nhảy động cái này nhanh. Bất quá, luôn cảm giác đến chỗ nào có chút không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Cố An mắt nhìn mọi người trong nhà của mình. Đều biểu hiện rất bình tĩnh. Tựa hồ cái này chỗ cũng cơ hồ không có dị thường phát sinh. Không lẽ cái này chỗ quỷ dị chỉ là có thể cải biến thời gian. Nhưng là cũng không thể đối chính mình dùng thành tổn thương gì. Kia cái này không khỏi cũng quá không dùng đi. Chấm ngoặc kép, Cố An cười cười. Lần thứ nhất nhìn đến cái này vô dụng quỷ dị. Bất quá tiếp xuống, hắn rất nhanh liền cười không nổi. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất mệt mỏi. Cả cái lưng bên trên, thật giống như áp một khối giống như hòn đá. A Minh, người béo lên rồi. Cố An lặng lẽ mắt nhìn lưng bên trên A Minh. A Minh mắt to tràn ngập nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó nàng lặng lẽ mắt nhìn chính mình. Còn là gầy teo, còn là tiểu tiên nữ. Không khỏi nâng lên miệng nhỏ. Một bộ dáng rất tức giận. Động tác này thế nào cảm giác có chút run lên. Huyết dịch không lưu thông. Cố An trong lúc bất chi bất giác khom người xuống. Đồng thời đánh giá tay chân của mình. Hắn cảm thấy, chính mình liền này dạng đứng lấy thế mà lại có một chủng cảm giác cố hết sức. Cái này loại cảm giác, thật giống như một cái người già đồng dạng. Không đúng, da của ta, chấm ngoặc kép, Cố An phát hiện, cánh tay của mình, tầng ngoài làn da, thế mà biến đến cùng một vị chân chính lão nhân đồng dạng. Nhíu chặt cùng một chỗ, phi thường già nua khô cạn, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đen bình. Nhen lửa cái bật lửa, màn hình điện thoại di động bên trong, có thể nhìn đến một vị già nua lão nhân, đang ở nơi đó khom người, lưng bên trên còn nằm sấp một vị tiểu nữ hài. Bình thường người thấy cảnh này, chỉ là nghĩ nói, cái này bất hiếu tôn nữ, lại hoặc là chấn kinh tại chính mình lão đi, mà Cố An thấy cảnh này, lại là yên lặng nói, nguyên lai ta lão thời điểm là cái dạng này. Vẫn là như vậy xoái khí. Chấm ngoặc kép. Bất quá Hàn Tú Tú cùng A Minh ánh mắt nhìn qua thế nào còn có điểm tiểu nhảy cẫng. Cố An có chút khó có thể lý giải được. Hàn Tú Tú còn có A Minh. Chính mình thế nào nói cũng đều coi chúng là thành toàn gia nhìn. Hiện tại chính mình muốn chết. Các nàng thế mà còn tại cao hứng. Quá tốt. Ca ca muốn chết. Rốt cuộc có thể dùng một mực bồi tiếp A Minh. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Cố An nghe đến lưng bên trên A Minh tại nhỏ giọng thầm thì. Cái này nhất khắc, hắn hiểu được nguyên nhân. Tâm lý còn có chút khó hiểu chua xót. Hàn Tú Tú lặng lẽ duỗi ra tay. Nhẹ khẽ kéo lên hắn tay. Cố An có thể cảm giác được trên mu bàn tay lạnh buốt. sau đó nghe đến Hàn Tú Tú phí sức nói lời. Phu, quân, không, phải sợ, chấm ngoặc kép, Cố An cảm thấy mình ý thức càng đến càng mơ hồ. Não hải bên trong hiện ra rất nhiều hình ảnh, đều là chính mình lúc tuổi còn trẻ kinh lịch, liền giống máy chiếu phim đồng dạng, từng cái lật ngược, mặc dù, những này đoạn ngắn rất ngắn, bất quá hơn 20 năm, Cố An rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Toàn bộ thân thể hướng lấy đất bên trên ngã xuống. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, chu tà cộng 1. Mới vừa cái kia tháp đồng hồ khả năng là nào đó chủng quỷ dị hoặc là nào đó chủng quy tắc. Chính mình đi vào sau bị ảnh hưởng. Thân bên trên thời gian tại thêm nhanh trôi qua. Xem chừng một giây là một năm. Một lần nữa phục sinh sau Cố An tự hỏi mới vừa hết thảy. Lớn nhất khả nghi điểm tự nhiên là cái kia tháp đồng hồ. Thời gian tại quỷ dị thân bên trên hẳn là không có bổ nhiệm hạ ảnh vang. Bởi vì quỷ dị bản thân liền không có thọ mệnh. Chúng nó trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua một mực tồn tại. Có thể chính mình không giống nhau. Chính mình là nhân loại. Chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm thọ mệnh. Thời gian thêm nhanh. Tự nhiên sẽ trôi qua chính mình sinh mệnh. Cho đến chết đi. Nhìn đến, ta muốn đổi một cái phương hướng. Lần nữa tiến vào sân chơi Cố An không có tại lựa chọn tháp đồng. Hồ phương hướng, cái này một lần, hắn lựa chọn lão gia gia định phương hướng. Trên đường đi cùng phía trước đồng dạng, theo lấy không ngừng tiến lên. Bốn phía quỷ dị cũng càng ngày càng ít. Phía trước đi tháp đồng hồ lúc tình huống cùng hiện tại cũng không sai biệt lắm. Những này quỷ dị càng ngày càng ít. Là bị chơi chết còn là biến thành nào đó chủng thức ăn. Chơi chết không quá khả năng. Mới vừa trên tháp đồng hồ thời gian thêm nhanh trôi qua chỉ đối chính mình dùng thành ảnh hưởng. Mà A Minh chúng nó cũng không có lọt vào bất kỳ tổn thương. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, nếu không phải là một chủng càng cường đại quỷ dị thôn vệ chúng nó. Hoặc là liền là chúng nó đi những địa phương khác. Cố An tra xét hai bên tình huống. Không có bỏ qua bất kỳ chi tiết, não hải bên trong không ngừng tự hỏi. Cái này một lần, hắn nhìn đến một cái thằng hề. Đêm tối hạ, phiến khu vực này bên trong, thằng hề chính cùng chính mình nhìn lẫn nhau. Mặc dù dựa lưng vào bóng đêm vô tận, một điểm tạp âm đều không có. Nhìn qua thật giống là một cái đồ chơi tạo hình thằng hề. Nhưng lại cho người một chủng kinh dị cảm giác sợ hãi. Thằng hề thân cao cùng hình thể không khác mình là mấy. Chính trực đứng ở đó. Cố An gặp qua thằng hề. Ngày xưa thằng hề đều là dùng một chủng hip hop vui cười phong cách bày ra cấp mọi người quan sát. Mà cái này thằng hề lại rất bình tĩnh, mặt không biểu tình, mặt vẽ lấy một chút đỏ xanh vàng màu sắc khác nhau thải trang. Cố An lặng lẽ đến gần, theo lấy cự ly càng đến càng tiếp cận. Thân bên trên người nhà nhóm cũng có phản ứng. Hàn Tú Tú đột nhiên móc ra đỏ cái đầu. Hướng lấy Cố An ném qua. Đỏ cái đầu từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đắp lên Cố An mặt bên trên. Che cản hắn tất cả tầm mắt. Cái này là viết nhầm sao? Còn là muốn mưu sát thân phu. Cố An một mặt mộng bức. Đồng thời duỗi ra tay lặng lẽ đem đỏ cái đầu kéo xuống. Sau đó hắn nhìn đến cái kia thằng hề. Chính hướng về phía chính mình lộ ra tiếu dung. Mà Hàn Tú Tú lúc này chính cuốn lấy hồng chù đem thằng hề trói lại. Hồng chù co lại. Thằng hề hình thể ngay tại bị một cỗ cự lực vặn vẹo lên. Lão nhân cũng nhấc lên vành nón. Xám trắng trong mắt hướng lấy thằng hề trừng đi. Thằng hề thân hình bắt đầu tán loạn. Biến đến cực kỳ yếu đuối. Nhưng là hắn trước khi té xuống đất, nhìn lấy Cố An tiếu dung, lại tràn ngập vui cười cùng trào phúng. Cùng lúc đó, Cố An cảm giác được ngực của mình đau đớn một hồi. Một cỗ cường đại vui sướng cùng khoái cảm tùy tâm linh sâu chỗ dâng lên, đánh thẳng vào thần kinh của mình. Trái tim tựa hồ không chịu nổi cái này chủng điên cuồng vui vẻ, thế mà trực tiếp phá toái. Ta đây là chết tại cực hạn vui vẻ. Cố An theo lấy thằng hề cùng nhau ngã xuống đất. Đồng thời hắn cũng minh bạch mới vừa Hàn Tú Tú vì cái gì muốn cầm đỏ cái đầu che khuất khuôn mặt của mình. cái này là không nghĩ để chính mình nhìn đến thằng Hề Tiếu Dung. Bởi vì nụ cười của nó có thể dùng chơi chết người. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Những này quỷ dị thủ đoạn, thật đúng là để người khó lòng phòng bị. Chấm ngoặc kép, lần nữa tới qua Cố An thở dài. Như là chính mình không có lốt công năng, mới vừa chết phải là thật quá oan uổng. Rõ ràng có một tay vương tạc, bên cạnh người nhà nhóm có thể dùng vô tình bóp nát thằng Hề. Có thể là do một cái quy tắc, một chi tiết, chính mình liền trực tiếp treo. Chính mình có thể dùng lại đến, kia cái khác trừ linh giả đâu. Bọn hắn chỉ có một cái mệnh, muốn sống, thật rất khó rất khó. Bất quá cũng tốt, chí ít biết rõ ràng thằng Hề công kích quy tắc. Tại thằng Hề cùng tháp đồng hồ ở giữa, Cố An lại lần nữa lựa chọn thằng Hề. Đường khác hắn không quen, tạm thời để qua một bên. Thằng Hề quy tắc hẳn là khuôn mặt tươi cười giết người. Mà tháp đồng hồ tương đối mà nói, tựa hồ đối với quỷ dị không dùng. Nhưng mà đồng dạng cũng là một cái so vô giải tồn tại. Bởi vì quỷ dị nhóm sẽ không phán định hắn có nguy hiểm. Cái này đối chính mình mà nói, là lớn nhất bất lợi. Cố An lại một lần nữa lựa chọn tìm kiếm thằng Hề đường. Cái này một lần, tại cùng thằng Hề chạm mặt thời điểm, hắn không có tại sốc lên đỏ cái đầu, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Bên tai, thậm chí có thể nghe đến thằng Hề trước khi chết điên cuồng hò hét. Còn có kia bệnh trạng tiếng cười, vui cười tiếng tại trong buổi tối truyền lại rất xa. Sân chơi xó xỉnh bên trong, thật giống có rất nhiều tồn tại bí ẩn cũng bị kinh động. Các chủng dị hưởng theo đó truyền đến, mà Cố An tại xác nhận thằng Hề chết đi về sau, cũng lặng lẽ xốc lên đỏ cái đầu, đập vào mắt nhìn đến là một tòa phun lớn suối. Bất quá, phun ra ngoài không phải nước, mà là đỏ tươi tiên huyết. Suối phun bốn phía xó xỉnh bên trong, có chút chưa biết hắc ảnh chính bị vô hạn kéo dài. Hướng lấy cái này một bên đi tới, rất nhanh, hắc ảnh đi hướng tầm mắt có thể thấy được hơi sáng bên trong. Kia là từng cái giống nhau thằng Hề, mặt đều mang theo giống nhau biểu tình, cứng rắn khóe miệng gặp lại Cố An về sau, bắt đầu chậm ung dung nâng lên. Cái này là đâm thằng Hề ổ rồi. Cố An thấy cảnh này, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem đỏ cái đầu một lần nữa đắp lên đầu bên trên. Phòng ngừa tiếp xúc đến thằng Hề khuôn mặt tươi cười. Còn dư lại, hắn chỉ có thể giao cho người nhà nhóm. Hắn chính mình cần phải làm là bảo đảm chính mình không chết. Sống sót tới, mà người nhà nhóm, cũng cho hắn có lực phản hồi. Cố An cảm giác được một cái lạnh buốt tay nắm chặt lòng bàn tay của mình. Hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn đến là dài dài hồng tụ. Còn có cái này quen thuộc lạnh buốt cảm xúc. Hiển nhiên, là Hàn Tú Tú tại nắm chính mình tiến lên. Mặc dù không nhìn thấy tình huống chung quanh, nhưng là tai đóa bên trong, có thể nghe đến vô số thằng Hề tại vui cười. Tiếng cười rất quỷ dị, liền giống là tại gào khóc, lại giống là tại thì thầm. Cố An thậm chí mấy lần nghĩ vểnh tai, nghe chúng nó đến cùng tại nói cái gì. Hàn Tú Tú muốn chết rồi. Chấm ngoặc kép, A Minh bị ăn. Chấm ngoặc kép, Di Ảnh lão nhân cũng không được. Chấm ngoặc kép, người còn không vén lên nhìn xem chúng nó à? Chấm ngoặc kép, không sốc lên. Nha, kia người cũng sắp chết. Chấm ngoặc kép, hi hi hi ha ha. Chấm ngoặc kép, bên tai, đột nhiên truyền đến đủ loại thanh âm. Những này thanh âm, thật giống đến từ sâu trong tâm linh. Bị một chủng khó hiểu tồn tại cho dẫn dụ ra đến. Cố An có thể cảm giác được, cái này hết thảy đều là giả. Có thể là hết lần này tới lần khác, tâm lý vẫn như cũ cảm thấy bi ai, cảm thấy khó chịu, thậm chí nghĩ xốc lên đỏ cái đầu đi xem rốt cục có phải hay không thật. Đột nhiên, hắn cảm thấy lòng bàn tay bên trong siết chặt, hơi hơi tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn lại, Hàn Tú Tú chính dùng lực cầm chính mình, tựa hồ tại cố gắng cho chính mình truyền lại ấm áp. Mặc dù, nàng không có ấm áp, Cố An lặng lẽ nhìn lấy kia xong nắm chính mình tay. Bên tai những âm thanh này cũng biến đến càng yếu ớt. Siêu siêu siêu, đột ngột, Lợi khí phá phong tiếng vang từ cái ót truyền đến. Cố An nghe đến rất rõ ràng. Cũng cảm giác được lợi khí liền tại hậu phương. Hắn muốn tránh. Mà, hắn cảm thấy vị trí an toàn nhất liền là cúi đầu. Chỉ là, cúi đầu, đỏ cái đầu liền hội rơi xuống. Cái này lại là một chủng hù dọa. Cố An ý thức được những thằng hề kia lại bắt đầu giở trò gian. Hắn cố nén tránh né xúc động. Tiếp tục đi tới. Hắn không nhìn thấy. Duy nhất tầm mắt có thể thấy được liền là phía dưới Hàn Tú Tú cái kia hai tay. Một mực tại nắm chính mình. Sau đầu lợi khí âm thanh xé gió tại nhanh muốn tiếp cận tầng ngoài làn ra thời điểm. Thậm chí Cố An đã cảm giác được một tia cảm xúc cùng chính mình thời điểm đụng chạm. Hắn biến mất. Quả nhiên là hù dọa. Liền là muốn cho chính mình sốc lên đỏ cái đầu. Chấm ngoặc kép. Cái này bầy thằng hề cũng không mạnh. Có thể là số lượng rất nhiều. Chúng nó lấy chính mình người nhà nhóm không có biện pháp. Chỉ có thể đối phó chính mình. Có thể là chính mình bị đỏ cái đầu bảo hộ. Chúng nó liền nghĩ trăm phương ngàn kế để chính mình sốc lên đỏ cái đầu. Chúng nó cái này làm. Nguyên nhân không phải liền là muốn ngăn cản chính mình tiến lên. Nhìn đến, phía trước xác thực có vật rất quan trọng. Cố An lúc này tâm thần đã yên ổn không ít. Bắt đầu phân tích mới vừa kinh lịch hết thảy. Bất quá, sau đầu âm thanh xé gió tiêu thất về sau. Cố An đột nhiên phát hiện. Không biết khi nào lên. Nắm chính mình tay không phải là Hàn Tú Tú. Mà là một đôi phủ đầy thi ban. Vẽ lấy một chút thuốc màu lục cánh tay. Cái này nhan sắc, cái này hình thái, Cố An đều nhớ, là những kia thằng hề. Lúc nào biến đến, ta rõ ràng một mực nắm Hàn Tú Tú tay. Không có buông lỏng, không đúng, hẳn là một chủng đồ vật ảnh hưởng ta con mắt. Chúng nó muốn để ta buông ra Hàn Tú Tú tay. Sau đó thoát ly bảo hộ. Cái này dạng chúng nó liền có cơ hội xuống tay với ta. Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ đến. Chẳng những không có buông ra, ngược lại hai tay dùng lực, bóp càng chặt, chỉ bất quá, cái này xúc cảm có chút là lạ, xác thực không có Hàn Tú Tú kia chủng lạnh buốt cảm xúc. Thật giống như cầm lấy, thật là một cái thằng hề tay. Phu quân, chấm ngoặc kép, bên tai đột nhiên truyền đến từng tiếng la lên, còn có một tia ngứa ngứa thổi hơi tiếng. Thanh âm này Cố An rất quen thuộc, là Hàn Tú Tú thanh âm. Ngay tại từng lần một la lên chính mình, mà thanh âm càng ngày càng gấp rút. Phu quân, buông ra nó, mau buông ra hắn, hắn là giả, chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú thanh âm không ngừng nhắc nhở lấy. Thậm chí nóng lòng muốn xông lên đến giúp hắn hất ra cái tay kia. Thanh âm càng đến càng nhanh, cho Cố An một chủng lại không buông tay. Chính mình liền hội ngay tại chỗ chết đi cảm giác, bất quá. Hắn cố mỗ nhân tài sẽ không mắc lừa. Mà, hắn phát hiện mấu chốt nhất một điểm. Nhẹ nhõm liền nhìn thấu cái này thanh âm không phải Hàn Tú Tú phát ra. Đừng trang, người không phải Hàn Tú Tú. Chấm ngoặc kép, Cố An cúi đầu, khóe miệng hơi hơi nhất câu. Ngữ khí mang theo một chút trào phúng. Bên tai kia không ngừng la lên thanh âm xuất hiện đình trệ. Tựa hồ đang nghi ngờ chính mình chỗ nào bại lộ. Cố An cười ha ha, nói khẽ, bởi vì Hàn Tú Tú là người Cà Lam, nàng nói chuyện không có cái này lưu loát, chấm ngoặc kép, thanh âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng thời, Cố An cảm giác được, phía trước thân ảnh cũng dừng lại một chút, có một chủng oán khí ngay tại lan tràn, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.